Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 335, 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi cho ta biết. Đầu kia điện thoại tựa hồ còn nói chút gì đó. Cố Đình Quân mỉm cười treo điện thoại. Lúc này Kỳ Bát Gia đang ở Cố gia làm khách. Hắn cả lơ phất phơ hỏi: "Như thế nào? Tốt bảo làm sao có thể cho ngươi gọi điện thoại đâu? Nên sẽ không là bán hàng giả cấp thất ca đi. Như là như thế này, ta dẫn người tạp bọn họ điếm, đàm phi bọn họ." Cố Đình Quân dương mắt nhìn về phía Kỳ Bát Gia. Hắn nói: "Ngươi có thể có điểm tố chất sao? Bao nhiêu cũng chú ý một điểm." Kỳ Bát Gia đương nhiên: "Có gì tố chất? Nước ta chung đều là thật vất vả cổ họng hự xích mới tốt nghiệp. Người trông cậy vào từ nhỏ hỗn bang phái nhân có cái gì tố chất?" Hắn thanh âm dần dần thấp lên. Nói: "Ta cũng không phải ngươi. Chú ý nhiều như vậy. Bất quá chú ý nhiều có gì dùng a? Không được chúng ta liền động võ. Chẳng lẽ còn sợ hay sao? Ngay cả Đường Kiều đều sẽ nói. Năng động thủ đừng tất tất." Cố Đình Quân nâng chung trà lên, nhìn hắn biểu diễn, Kỳ Bát Gia nói qua, đến cùng là hỏi xuất gia, ai không là, thất ca, ngươi nói với ta nói, đến cùng gì chuyện này a? Ngươi này gì cũng không nói. Ta tò mò khó chịu, đặc biệt tưởng nhớ biết a. Cố Đình Quân bình tĩnh nói, tốt bảo lần trước bán đấu giá kia cái bát nghĩ sai rồi niên đại. Kỳ Bát Gia: "Không là, hàng giả chúng ta làm cho bọn họ." Hắn thừa lại lời nói đến cùng là ở Cố Đình Quân tầm mắt hạ chậm rãi nuốt xuống. "Thất ca ngài nói, ngài nói." "Ta câm miệng." Cố Đình Quân chậm rãi nói. "Tính ra sai lầm rồi niên đại. Bất quá không là nhiều tính ra, mà là thiếu tính ra. Ngọc bát thiếu tính ra tiếp cận 200 năm. Hắn tiếp tục nói: "Đại đề thị giá trị có thể phiên gấp 3. Kỳ Bát Gia trong miệng khói thuốc bỗng chốc liền rớt xuống. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Cố Đình Quân. Lắp bắp hỏi: Thiếu tính bao nhiêu? Hắn cũng không phải là không có gặp qua tiền. Nhưng là có thể nhặt được lớn như vậy lậu nhi. Cái này tương đương đáng sợ. Hắn ngốc hồ hồ xem Cố Đình Quân. Lại hỏi: Phiên gấp 3. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, nói: "Đúng, có nghi vấn." Kỳ Bát Gia nói: "Này này này, thất ca, ngươi này ánh mắt, tuyệt a." Cố Đình Quân không có nói tiếp, là ánh mắt hắn tuyệt vẫn là Đường Kiều ánh mắt tuyệt. Cái này khó mà nói. Hắn cúi đầu nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng, lập tức phân phó Cố Tứ: "Đường tiểu thư tan học trở về xin nàng tới đây một chút." Hắn bây giờ còn nhớ làm khi Đường Kiều chắc chắn bộ dáng. Nàng nhận thức chuẩn này ngọc bát là đáng giá. Chắc chắn vượt quá thường nhân tưởng tượng. Nếu như nói đây là ngẫu nhiên, hắn là không tin. Giờ phút này Kỳ Bát Gia cũng nói làm nhảm đứng lên. Ai không là, đúng vậy, người cái kia ngọc bát là vì bác Hồng Nhan cười mới mua. Nằm tao. Này nọ căn bản là không ở ngươi chỗ nào rồi đi. Người làm ăn buôn bán chưa bao giờ thiếu tiền. Lớn hơn nữa sinh ý cũng đã chứng kiến. Nhưng là Đường Kiều chuyện này lại bất đồng. Này vẫn là nhặt lậu. Nhặt lậu loại sự tình này nhi khả cùng làm buôn bán không giống với. Đây là vận khí. Thiên đại vận khí. Bát còn tại. Đường Kiều không cần. Kỳ Bát Gia mê mang hỏi. Không cần, không cần, vì sao lúc đó muốn ngươi mua? Cố Đình Quân mỉm cười. Nói, nàng nói đáng giá, ta mua sẽ không mệt. Ngươi tin tưởng sao? Lời này vừa ra, Kỳ Bát Gia lại là một câu. Nằm tao, hắn nói, Đường Kiều thực là cái gì vận khí a? Tự nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự Đường Kiều nhìn xem chuẩn. Chỉ nói. Nàng thật sự là bị lão thiên gia chiếu cố nhân a. Chuyện này Cố Đình Quân cùng Kỳ Bát Gia cảm thấy kinh ngạc. Những người khác tự nhiên cũng là như thế. Sự tình rất nhanh sẽ truyền đi ra ngoài. Tuy rằng lúc đó đấu giá hội thời điểm rất nhiều người đều nói Cố Đình Quân là thật chọn trúng Đường Kiều. Vì bác Hồng Nhan cười thật đúng là bỏ được tiêu tiền. Như vậy đắt tiền một cái bát, tùy tùy tiện tiện liền mua. Bất quá suy nghĩ một chút, Đường Kiều tòa soạn báo phía trước kia một chuỗi lâu. Hắn mua thời điểm không là giống nhau không trong nháy mắt sao? Cái kia tiền càng là này vô số lần. Như vậy vừa thấy, lại cảm thấy mua cái đồ cổ mà thôi. Không tính cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, lại cảm thấy chân chính ngốc bức là bọn hắn. Đường tiểu thư tùy tùy tiện tiện đề một cái này nọ cũng bất quá là tiểu nửa tháng công phu liền biến thành chạm tay có thể bỏng xa hoa hóa. Như vậy ánh mắt, ai có, không nói ánh mắt. Nhân gia vận khí cũng là rất châu bức a, Đường Kiều bản thân còn không thu được cái gì tin tức. Những người khác đã truyền ồn ào huyên náo. Hoắc Nhị Gia nghe được Hoắc Hiếu lời nói, hỏi: "Chuyện này làm sao ngươi xem?" Lúc đó bọn họ đều ở hiện trường. Hoắc Nhị Gia cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy Đường Kiều lúc đó có cái gì đặc biệt. Tự nhiên một cái này nọ phiên gấp ba giá không tính cái gì. Nhưng là đương trường hai mươi mấy kiện chụp phẩm. Chỉ như vậy nhất kiện tính ra sai lầm rồi. Nhưng thiên lại là bị Đường Kiều coi trọng. Chuyện này trùng hợp có chút kỳ quái. Hắn nói, Đường Kiều ngày thường cũng là cái dạng này. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút. Châm trước nói, Đường Kiều ánh mắt vẫn là không sai. Hắn tự nhiên tin tưởng Đường Kiều không là bắn tên không đích sẽ làm Cố Đình Quân đưa nàng lễ vật nhân. Hắn lại nói, nếu là ta không có sai sai, này nọ còn tại thất gia nơi đó, Đường Kiều sẽ không muốn. Hắn vì cười rộ lên, nói, điểm này, ta ngược lại thật ra biết đến. Hoắc Nhị ra ý vị thâm trường nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn nói, ta cùng với Đường Kiều quen biết cũng không ngắn. Nàng người này liền là như thế này. Phải là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Không là của nàng, nàng cũng sẽ không thể muốn. Hoắc Nhị Gia nói, người đối nàng đánh giá nhưng là rất cao. Lời nói của hắn trung mang theo chút đặc thù ý tứ hàm xúc nhi. Hoắc Hiếu lập tức giải thích nói, ta cùng với Đường tiểu thư cũng không có gì ái muội. Chính là đơn thuần thật thân cận quan hệ. Lúc trước ta đi Ly Dương, cũng ít nhiều của nàng giúp đỡ. Từ đó về sau, nàng không biết không đồ ta cái gì hồi báo. Ngược lại là lại giúp quá ta vài lần. Theo ta, nàng giống như là của ta thân muội muội giống nhau. Thất gia có thể cùng với nàng, cũng là vô cùng tốt. Mặc kệ lời này nói là không phải thật tâm chân ý. Hắn luôn nên nói như vậy. Hắn là vạn vạn không thể để cho bị người thấp nhìn Đường Kiều. Hoắc Nhị Gia trầm mặc một chút. Hắn nâng tay vỗ vỗ Hoắc Hiếu bả vai. Nói, ta là tin được nhân phẩm của ngươi. Ngươi không cần lo lắng nhiều lắm. Hoắc Hiếu mỉm cười một chút. Nói, ta cũng không thể nhường nghĩa phụ hiểu lầm. Cái khác tóm lại không trọng yếu như vậy. Hoắc Nhị Gia xem Hoắc Hiếu, chậm rãi hỏi, vậy ngươi cảm thấy, lần này không là ngẫu nhiên. Hoắc Hiếu tự nhận là coi như là hiểu biết Đường Kiều. Hắn nói, trên người nàng liền không có gì là ngẫu nhiên phát sinh. Ta cũng không tin thật là ngẫu nhiên phát sinh. Nghĩa phụ, Đường Kiều người này ánh mắt tốt lắm. Nàng nhãn giới rất rộng. Hoắc Hiếu tận hết sức lực nói Đường Kiều hảo nói. Đó là ngốc từ cũng biết hắn là cái có ý tứ gì. Hoắc Nhị Gia cũng không vạch trần Hoắc Hiếu. Hắn như có như không nở nụ cười. Nói, được rồi, ta cũng bất quá là hỏi một chút. Ngươi đừng rất để ở trong lòng. Đình Quân sự tình, ta cuối cùng là muốn nhiều một ít. Nhưng là hắn nếu là thật sự thích Đường Kiều, chúng ta cũng sẽ không thể tham dự càng nhiều. Hắn quán buông tay. Cảm khái nói, đứa nhỏ lớn, là sẽ không nói cái gì hắn đều khẳng nghe. Ngươi phải là biết được, hắn đối ta có ngăn cách. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn, sau này hắn liền sẽ minh bạch. Hoắc Nhị Gia như có như không nở nụ cười. Hắn nói, ta cũng mệt mỏi, đi xuống đi. Hoắc Hiếu ứng hảo, hắn xoay người đang muốn đi. Chợt nghe Hoắc Nhị Gia lại nói, chờ một chút. Hoắc Hiếu quay đầu, nghĩa phụ còn có cái gì mời nói. Hoắc Nhị Gia nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi vì sao lại mua Đường Kiều tòa soạn báo Tả Hữu phòng ở, ta biết. Ngươi vì mua xuống dẫn giá cao. Điểm này, sợ là Cố Đình Quân đều còn không rõ ràng. Hoắc Hiếu trong nháy mắt cảm thấy cổ họng hơi khô chát. Hoắc Nhị Gia lại nói, ngươi là xem trọng ánh mắt nàng, còn là vì ngươi có khác ý tưởng. Hắn xem kỹ Hoắc Hiếu, nghiêm cẩn hỏi, thập phần trắng ra, không có một phần che đậy. Hoắc Hiếu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, nghiêm cẩn nói, ta kỳ thực xem trọng nàng đối diện mấy đống ngay cả lâu. Nhưng là ta cuối cùng không tốt cùng thất gia tranh. Lui mà cầu tiếp theo, thay đổi địa phương, nhưng là vẫn chưa trực tiếp đáp lại vì sao lại mua. Hoắc Nhị Gia bật cười, hắn châm một điếu thuốc. Kiều Trân bắt chéo nhìn về phía Hoắc Hiếu, chậm rãi nói, a Hiếu, ngươi nguyên bản nói với ta sẽ không như vậy quanh co lòng vòng. Hoắc Hiếu cười khổ một chút, lập tức nghiêm cẩn nói, ta chỉ là lo lắng, cũng không có dự ý tứ. Nàng giúp ta nhiều lần như vậy, ta cái gì cũng giúp không được nàng, chỉ có thể như vậy dùng đơn giản nhất biện pháp thù nàng một ít. Thật sự có người quấy rối, ta cũng giúp được với. Hoắc Nhị Gia không ngôn ngữ, chính là xem hắn. Rất lâu sau đó, ngay tại Hoắc Hiếu càng cảm thấy khó chịu, phảng phất liền muốn thiêu lúc thức dậy. Hoắc Nhị Gia rốt cục vẫy vẫy tay, đi xuống đi. Mắt thấy Hoắc Hiếu rời đi, hắn như có như không nở nụ cười, lẩm bẩm, lừa mình dối người, có ý tứ sao? Ai lại chịu tin đâu? Hắn trầm mặc một chút, nhiều điểm trên bàn báo chí, nói, Đường Kiều, cũng không phải biết ngươi kết quả có gì mị lực, có thể là hắn lớn tuổi, hoàn toàn không thể lý giải như vậy tiểu cô nương có cái gì tốt. Nhưng là đem Hoắc Hiếu cùng Đình Quân đều mê thần hồn điên đảo. Bọn họ hai người cũng không tính là cái gì dễ dàng bị người ảnh hưởng nhân. Nhưng là vẫn là đều thật thích Đường Kiều. Lại nhắc đến thật sự là làm cho người ta thập phần không hiểu. Nếu nói này bắt chuyên gia xem đi rồi mắt, định giá sai lầm rồi. Làm cho như vậy ngoài ý muốn là một cái tiểu liên y, như vậy kế tiếp một cái đại liên y quả thực muốn đem nhân đầu tạp phá. Ai có thể nghĩ đến, chính phủ Tân quy hoạch một cái có quỹ tàu điện đường dẫn vừa lúc ở Đường Kiều bọn họ tòa soạn báo phía trước. Tin tức vừa ra tới, đứng mũi chịu sào tối chịu ảnh hưởng chính là Cố Đình Quân. Này trên đường duy nhất chặn đường mấy đống lâu vừa đúng là Cố Đình Quân sở hữu. Mà trên thực tế, cũng chỉ có như vậy đi mới là tối tiết kiệm, bởi vì muốn dỡ bỏ trừ thiếu. Không sai, Cố Đình Quân mua mấy đống lâu toàn bộ đều phải bị dỡ bỏ. Lần này tin tức, giữ bí mật thi thố làm rất khá. Thình lình xảy ra công bố nhường rất nhiều người đều triệt để mộng. Phải biết rằng, như vậy bồi thường bình thường đều là thật khả quan. Mà Cố Đình Quân này thân phận, liền ngay cả thương lượng đường sống đều không có. Phải biết rằng, hắn thông qua lần này bán trao tay có thể được đến lợi nhuận quả thực vượt quá tưởng tượng. Thế cho nên, chuyện này nhi ai cũng không dám đánh giá. Mà không gì ngoài Cố Đình Quân loại này trực tiếp được lợi. Bên này chỉnh điều phố bỗng chốc liền thị trường đại trướng. Con đường này nguyên vốn không phải lâm đại lộ, giá rất thấp liêm, nhưng là hiện tại liền bất đồng. Không chỉ có sát đường, còn nhiều một cái có quỹ đường dẫn. Dựa theo trước sau khả năng sân ga đến xem, này vừa đứng nếu không đặt ra ở bên cạnh, cũng sẽ không thể xa rất nhiều. Kể từ đó, này phòng ở thị trường cố định liền phiên thất 8 lần. Hơn nữa dựa theo tình huống trước mắt đến xem, còn có tiếp tục dâng lên khả năng tính. Dù sao, sát đường cửa hàng cùng không sát đường, Đây chính là đại có sai biệt, mà Đường Kiều tòa soạn báo tuy rằng không là đỉnh đại, nhưng là trang hoàng thập phần có phong cách, Âu thức tiểu lâu thập phần phong cách Tây. Thế nào vừa thấy, đại gia lại vội vàng muốn chạy nhanh vào tay quanh mình khác phòng ở, dù sao. Đường Kiều khẳng định là không sẽ ra tay. Cường mua cường bán, Đường Kiều bên này cũng không thể trêu vào a, nhưng là hỏi lại chung quanh tình huống. Lại đặc sao chấn kinh rồi. Mua xuống chung quanh không là người khác. Dĩ nhiên là đến từ Bắc Bình Hiếu gia. Này, cái này tương đương đồ phá hoại. Dù sao, lại là không thể cường mua cường bán. Hoắc Hiếu nguyên bản cũng không tưởng công bố. Nhưng là miễn cho tổng là có người luôn đi lại quấy dày. Hắn vì nhất lao vĩnh giật, nhưng là trắng ra, tuy rằng không sợ chuyện này, nhưng là không ai tổng là muốn đi xử lý này đó chó má sụp đổ chuyện. Cố Đình Quân mua phòng ở thời điểm còn nhường đại gia có chút nghe thấy. Vào lúc ấy tuy rằng đại gia mặt ngoài không nói, sau lưng đều là cảm khái. Cố Đình Quân đối Đường Kiều thật sự là thành thực, mắt đến ném tiền cũng không quan tâm. Tình nguyện giá cao mua xuống này một loạt lâu. Phải biết rằng, đây đều là đồng tiền lớn a, cho dù là có tiền. Cũng không thể như vậy hoắc hoắc. Nhưng là hiện tại thật muốn trừ bản thân vài cái bạt tai. Đồng thời ân cần thăm hỏi bản thân một câu. Mẹ nó chí chướng, chân chính chí chướng là bản thân. Không sai, chính là bản thân, ngươi xem thất gia nhãn giới, nhìn xem Hoắc Hiếu nhãn giới, lại nhìn bản thân, còn cảm thấy người khác ngốc sao? Kỳ thực chân chính ngốc mạo phao, đúng là bản thân a, bạo phong nỉ non. Thật sự, chân chính 13 điểm là lúc trước chê cười nhân ra bản thân. Cách chương